Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, hời hợt. Thiên Dương Thành khó chỉ có tại chính mình trở thành Lâm Nguyệt Hầu cận về sau mới có thể qua được. Sao? Chân dài tại chính mình trên thân. Chính mình muốn đi nơi nào liền đi chỗ nào. Không cần dùng trở thành người khác một tên tùy tùng phương thức mà đi Thiên Dương Thành. Nếu như là lấy Lâm Nguyệt Hầu cận thân phận tiến về Thiên Dương Thành, chính mình sẽ chỉ càng ngày càng bị quản chế hướng Lâm gia. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần hơi chắp tay một cái. Lâm Nguyệt tiểu thư một phen ý đẹp, xin thứ cho Lộ Thần vô phúc tiêu thụ. Ngụ ý, Lộ Thần không nguyện ý trở thành Lâm Nguyệt một tên hầu cận. Lời vừa nói ra, biệt viện bên trong đám người, trừ Lâm Kim Tịch cùng Lộ Thần chính mình bên ngoài, còn lại bốn người trong mắt tất cả đều hiện lên một vòng quái lạ dị thần sắc mặt. Lâm Nguyệt, tiểu thư, Lộ Thần cũng không có xưng hô chính mình vì Lâm gia đại tiểu thư. Đây là tựa hồ đầy đủ nói rõ hết thảy. Lâm Nguyệt đôi mắt đẹp nao nao, lập tức khẽ cau mày một chút. Lộ Thần cho ra dạng này một phen trả lời, thật là vượt qua nàng dự kiến. Lộ Thần tu luyện chính là Lâm gia tiên thiên dưỡng khí quyết cùng Lâm gia trường quyền. Nếu muốn tương lai có chỗ thành tựu, tất yếu phụ thuộc vào Lâm gia. Hiện nay cự tuyệt rớt chính mình, sẽ chỉ vĩnh viễn lưu tại Thanh Hà trong thành. Lộ Thần tương lai thành tựu làm theo hội 10 phần hữu hạn. Huống chi, Lộ Thần còn muốn đứng trước mắt Lâm Phong gây cho hắn tình thế nguy hiểm. Cự tuyệt rớt chính mình, hắn muốn ứng đối ra sao Lâm Phong cường thế đâu? Lộ Thần sợ là lại muốn mượn dùng Cát Cung Phụng tên tuổi tới dọa người đi. Bất quá Cát Cung Phụng tên tuổi, ép không được Lâm Phong, có lẽ là chính mình quá đề cao hắn đi. Đây trong lòng người như thế không có chí khí, cũng liền chỉ xứng trượng Cát Cung Phụng tên tuổi tại Thanh Hà Thành trong Lâm gia ngồi ăn rồi chờ. Chết, không xứng để chính mình vì hắn. Hiện tại liền cùng Lâm Phong tranh phong đối về một phen. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Nguyệt một bên lắc đầu, một bên hé miệng, trong mắt lóe lên một vòng khinh thường. Sau đó ánh mắt xoay người lại, nhìn về phía Lộ Thần, như là quan sát một cái con kiến hôi, nhàn nhạt nói, bản tiểu thư đã cho ngươi thời cơ, là ngươi chính mình không trân quý, ngươi tốt tự làm đi. Nói xong, Lâm Nguyệt lui ra phía sau mấy bước, như là bình chân như vậy, lộ vẻ sẽ không lại nhúng tay Lộ Thần cùng Lâm Phong ở giữa sự tình. Chỉ bất quá Lâm Nguyệt cũng không có muốn như vậy rời đi dự định. Nàng muốn nhìn một chút, Lộ Thần đến tột cùng muốn thế nào đối mặt Lâm Phong. Có lẽ tại Lộ Thần đạt được giáo huấn về sau, liền sẽ rõ ràng chính mình cho lúc trước hắn lựa chọn là đến cỡ nào chân quý. Càng có thể hội hồi tâm chuyển ý, mà từ đầu đến cuối, Lâm Nguyệt nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút đứng tại Lộ Thần bên cạnh Lâm Kim Tịch. Lâm Kim Tịch ở trong mắt Lâm Nguyệt phảng phất là một vòng không khí. Có thể trở thành đại tiểu thư Lâm Nguyệt một tên hầu cận. Đi theo đại tiểu thư rời đi Thanh Hà Thành, qua hướng Thiên Dương Thành. Như thế ngàn năm một thuở thời cơ bày ở trước mắt. Nếu là đổi thành người khác, chỉ sợ sẽ gật đầu như dã tỏi. Thanh Hà Thành trung võ giả có ai không muốn đi Thiên Dương Thành? Trên đời lại còn có như thế, không biết nhất cử nhân. Nhã Lục lấy lại tinh thần, hung hăng chừng liếc một chút Lộ Thần, tức giận, tiểu thư còn chưa bao giờ tự mình ra mặt mời người khác trở thành nàng một tên tùy tùng. Ngươi là cái thứ nhất, cũng là cái thứ nhất cự tuyệt tiểu thư người. Ngươi người này thực sự là quá không biết điều, chờ một chút, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Nói xong, theo Lâm Nguyệt tốc độ, lui sang một bên, song thủ chống nạnh, chờ nhìn Lộ Thần cho vui. Lộ Thần không thèm để ý Lâm Nguyệt cùng Nhã Lục chủ tớ hai người tự cho là đúng một phen nói nhảm. Đem Lâm Nguyệt cự tuyệt rớt đến về sau, ánh mắt xoay người lại, nhìn về phía Lâm Phong, mà cái sau cũng hướng tự mình nhìn đến, trong mắt hiện ra một vòng trêu tức chi ý. Gặp Lộ Thần cự tuyệt rớt Lâm Nguyệt đề nghị, chư người bên trong Lâm Phong hầu cận tiễn thu là vui vẻ nhất một người. Kể từ đó chính mình chủ nhân liền có thể không có chút nào ảnh hưởng thay chính mình báo thù rửa hận. Còn không mau quỳ xuống đến, chính mình trùng điệp trưởng mặt 10 lần, sau đó tự đoạn hai tay. Lâm Phong lấy lại tinh thần, nhàn nhạt nói, nếu như ta là ngươi, liền sẽ không tới nơi đây mất mặt xấu hổ. Lộ Thần phảng phất không có nghe thấy Lâm Phong lời nói, hoành liếc một chút Lâm Phong, lập tức khí dồn đan điền, âm thanh ra như rồng, uống, người tới. Vừa dứt lời, đôi người ảnh rút vào biệt viện. Hai người này là Lộ Thần trạch viện cửa hai tên hộ vệ. Lâm Nguyệt cùng Lâm Phong trạch viện cửa cũng có chuyên môn hộ vệ. Hộ vệ cũng không phải là tạp dịch đệ tử, bất quá hòa Lâm Nguyệt, Lâm Phong trạch viện cửa hộ vệ khác biệt. Lộ Thần trạch viện cửa đây là hai tên hộ vệ nguyên bản chính là Lâm gia gia chủ hầu cận. Lâm gia gia chủ Lâm Uyên trước kia cũng là Lâm gia đệ tử. Tự nhiên rõ ràng nhà mình đông viện bên trong là cái tình huống như thế nào. Lộ Thần là cát thanh đệ tử, nếu như tại trong Lâm gia xuất sai lầm, Lâm Uyên muốn thế nào hướng cát thanh bàn giao. Thấy thế, Lâm Phong sắc mặt biến hóa một chút, đặt ở dĩ vãng, nếu có người dám can đảm đập chính mình hầu cận, bẻ gãy chính mình hầu cận một cái cánh tay, hắn sao lại cùng người kia lải nhải cả ngày, sớm tựu người kia chết không táng thân hướng. Nhưng hắn hôm nay đi vào Lộ Thần trạch viện về sau, chỉ gọi Lộ Thần chính mình quỳ xuống đến, bàn tay mình tát chính mình bẻ gãy chính mình hai tay, đều là bởi vì nhìn thấy Lộ Thần trạch viện cửa đây là hai tên hộ vệ, mà trong lòng có kiêng kỵ, nếu là Lộ Thần chính mình quỳ xuống đến, bàn tay mình tát chính mình bẻ gãy chính mình một đôi cánh tay, coi như gia chủ đại nhân truy cứu, Lâm Phong cũng có thể một lời đẩy hướng. Lộ Thần lại đã sớm nhìn thấu điểm này, đây là tiểu tử thực sự là cực kỳ giảo hoạt. Tiễn khách, Lộ Thần hủy bỏ liếc một chút Lâm Phong hòa Lâm Nguyệt, trong miệng lạnh lùng phun ra hai chữ tới, đại thiếu gia, đại tiểu thư, mời đi. Hai tên hộ vệ cùng kêu lên nói, đưa tay làm một cái mời. Lâm Phong sắc mặt tái xanh, qua ột lát, nanh trắng cắn chặt nói, Lộ Thần, đừng tưởng rằng dạng này bản thiếu liền không làm gì được ngươi. Không nên quên, hiện nay ngươi cũng là Lâm gia đông viện đệ tử, 4 cái tháng sau niên hội bên trên, không hạn sinh tử, bản thiếu sẽ để cho ngươi biết rõ, hối hận, hai chữ viết như thế nào. Nói xong, không đợi Lộ Thần có chỗ phản ứng, phất tay áo mà đi. Thiếu gia, hắn đập, Tiễn Thu nhìn Lâm Phong phất tay áo mà đi bóng lưng, một mặt kinh ngạc, chính mình chủ nhân, cứ như vậy xám xịt rời đi. Lâm Phong không phải muốn tới thay chính mình báo thù rửa hận sao? Một trận nguy cơ, như thế hời hợt bị Lộ Thần hóa giải mất đến. Lâm Nguyệt không có cam lòng, hung hăng chừng liếc một chút Lộ Thần, cũng là phất tay áo mà đi. Hầu cận Nhã Lục theo chừng liếc một chút Lộ Thần về sau, vội vàng đuổi kịp chính mình chủ nhân tốc độ, một thớt đỏ thẫm kiện mã chạy như bay nhập Thanh Hà thành võ phường. Qua không đã lâu, đỏ thẫm kiện mã đứng ở Phúc Xuân thảo dược đường trước, lập tức người xoay người xuống trực tiếp đi vào Phúc Xuân thảo dược đường lầu 2 phòng khách quý. Tiểu phá cảnh đan đến, Đào lão bưng trà ngọn, đứng tại lầu 2 phòng khách quý cửa sổ hiên một bên, nhìn Phúc Xuân thảo dược đường trước cửa một thớt đỏ thấm kiện mã, mỉm cười nói, ai đi? Hàn lão hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Đào lão xoay người lại, hỏi lại, Hàn lão hơi nghĩ một hồi, trầm giọng nói, giờ phút này, hai người chúng ta ID đều không rất thích hợp, lấy chúng ta thân phận đến trong Lâm gia qua lôi kéo Lộ Thần, thân là Thanh Hà Tam Bá một trong Lâm Uyên, mặc dù mặt ngoài không biết nói cái gì, tâm lý sợ là sẽ phải không bình thường, không thoải mái. Đây là tiểu tử là cái tâm tư linh hoạt người, chúng ta chỉ cần đem đưa đến, liệu hắn tự nhiên minh bạch bên trong thâm ý. Còn hắn, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Vừa dứt lời, đan dược các Đào lão cùng Phúc Xuân thảo dược Đường Hàn lão tướng xem liếc một chút. Sau đó ánh mắt cùng nhau nhìn về phía lầu hai phòng khách quý bên trong một bóng người. Bích Hà tâm lĩnh thần hội, liền vội vàng tiến lên một bước, hạ thấp người nói, nô tỳ nguyện đi Lâm phủ. Như thế rất tốt, hai người cười ha ha một tiếng, nói, đúng vào lúc này, tiếng đập cửa vang lên, tất nhiên là đưa tiểu phá cảnh đan người đến ngoài cửa. Qua không đã lâu, Bích Hà nói một cái tinh xảo hộp quà đi vào Lâm gia, nói rõ ý đồ đến về sau, tự có Lâm gia tạp dịch đệ tử tiếp đãi một phen. Sau đó tạp dịch đệ tử dẫn Bích Hà chạy tới Bắc Viện diễn võ trường. Cũng không phải cái này tạp dịch đệ tử muốn cố ý mang khách nhân đường vòng, mà chính là thời điểm này, Đông Viện cùng Tây Viện đệ tử bình thường đều lại ở Bắc Viện diễn võ trường bên trong tu luyện. Nếu là trực tiếp qua Đông Viện cùng Tây Viện, ngược lại sẽ còn một chuyến tay không? Tạp dịch đệ tử cử động lần này cũng là xuất phát từ hảo tâm. Chỉ là tạp dịch đệ tử không ngờ tới, lộ thần căn bản không có tu luyện Lâm gia tiên thiên dưỡng khí quyết cùng Lâm gia trường quyền. Bắc Viện diễn võ trường đối lộ thần tu luyện trợ lực vi hồ hơi. Hai người tới Lâm gia Bắc Viện diễn võ trường, tự nhiên là không có nhìn thấy lộ thần. Bích Hà dáng người cao gầy, hai chân chỉnh đốn, nhưng lại cũng không lộ ra gầy gò tinh tế. Thân thể một bộ bích sắc áo dài ngược lại làm cho dáng người thướt tha, hiển thị rõ nở nang vẻ đẹp. Ánh mặt trời chiếu sáng, da thịt càng thêm trắng như tuyết chói mắt, môi đỏ sung mãn, giống như chu điểm, chỉnh người xem như một khỏa chín mọng đào mật. Thành thục vẻ đẹp, diễm quang tứ xạ, Bích Hà xuất hiện tại Lâm gia Bắc Viện diễn võ trường bên trong. Cùng hơi có vẻ ngây ngô Lâm gia nữ đệ tử nhóm một so sánh dưới, trên thân thành thục cùng đoan trang khí chất càng rung động lòng người. Bắc Viện diễn võ trường bên trong nam nhân các đệ tử tất cả đều dừng lại tu luyện. Nhìn này một bích lục thân ảnh, lộ ra một mặt heo ca giống. Trong bọn họ lớn nhất cũng mới chỉ có 19 tuổi. Đối với loại này toàn thân trên dưới nơi trốn thấu thành thục hướng mỹ nữ người nhất là không có sức chống cự, từng cái ánh mắt ngóng nhìn hướng Bích Hà, trong miệng thèm nhỏ dãi tam xích, vị này cô nương là ai, nhìn thật gọi nhân tâm động. Có người hỏi, Phúc Xuân thảo dược Đường Bích Hà cô nương, nàng xưa nay không bước ra võ phường một bước, khó trách các ngươi không biết. Một cái thường qua Thanh Hà thành võ phường Lâm gia nam nhân đệ tử thư xác nhận, nếu như thế, nàng hôm nay như thế nào đi vào chúng ta Lâm gia? Trong tay nàng nói một cái tinh xảo hộp quà, tựa như là đến cho chúng ta Lâm gia người nào tặng lễ. Trước mấy cái Thiên Bắc Viện diễn võ trường sự tình, đan dược các Đào lão tiên sinh cùng Phúc Xuân thảo dược Đường Hàn lão tiên sinh đắc tội gia chủ đại nhân, ta đoán Bích Hà cô nương là cho gia chủ đại nhân tặng lễ. Nói mò nhạt, Bích Hà cô nương nếu thật là cho gia chủ đại nhân tặng lễ, sao lại đến Bắc Viện diễn võ trường bên trong tìm người? Ta đoán nàng không phải cho đại tiểu thư Lâm Nguyệt tặng lễ, chính là cho đại thiếu gia Lâm Phong tặng lễ. Đây là gọi đường cong lấy lòng, hiểu không? Trong đám người, Lâm Thù hơi nghĩ một hồi, nhãn tình sáng lên, lập tức lau qua khóe miệng chảy nước miếng, vượt qua đám người ra, cười lớn một tiếng, nói, các ngươi đều nói sai, nàng không phải đến cho lộ thần tặng lễ, cũng là đến cho Lâm Kim Tịch tặng lễ. Nghe vậy, mọi người khịt mũi coi thường, lộ thần bất quá là dính cát cung phụng ánh sáng mà Phúc Xuân thảo dược Đường vô duyên vô cớ vì sao muốn cho Lộ Thần tặng lễ. Còn Lâm Kim Tịch, một cái thằng con hoang, cũng xứng Phúc Xuân Thảo Dược Đường cho nàng tặng lễ. Đánh chết bọn họ cũng không tin. Lâm Thù cũng lười hướng mọi người giải thích cái gì. Ba chân bốn cẳng, đi đến Bích Hà trước người. Bích Hà cô nương, ngươi là tìm đến thần ca đi. Đang khi nói chuyện, hướng chỉ huy Bích Hà mà đến tạp dịch đệ tử khoát khoát tay. Tạp dịch đệ tử nào dám có dị nghị, vội vàng cáo lui, mà Lâm Thù vì cho chính mình tăng thể diện một chút, liền đối Lộ Thần xưng hô đều đã thay hình đổi dạng. Thần ca, Lộ Thần, Bích Hà nao nao, kịp phản ứng về sau, trong lòng biết người trước mặt chính là Lộ Thần bằng hữu, vội vàng hạ thấp người thi lễ, thăm dò hỏi, lần này không phải, nô tỳ là đến đây tìm kiếm Lâm Kim Tịch Lâm cô nương. Xin hỏi đại nhân là vị nào? Quả nhiên cùng chính mình suy đoán không tệ. Lâm Thù không có gấp trả lời, mà chính là quay đầu nhìn về phía xích lại gần tới còn lại Lâm gia các đệ tử. Hơi nhíu mày động một cái, phảng phất là nói, thế nào, ta nói không có sai đi. Mọi người tự nhiên nghe rõ Sở Lâm khác biệt cùng Bích Hà đối thoại. Trong lòng đều kinh ngạc cùng hâm mộ ghen ghét hận. Cái này Lộ Thần đã là chó săn cứt vận, hiện tại càng là một người đến gà chó lên trời, liền đi theo Lộ Thần bên người thằng con hoang đều có thể thu đến Phúc Xuân Thảo Dược Đường đưa tới. Quả ạng, thật sự là gọi trong lòng người khó chịu. Tại Lâm gia rất nhiều các đệ tử xem ra, tam bảo thối thể dịch thực là cát cung phụng luyện chế ra đến. Lộ Thần chỉ là theo được nhờ, Lâm Kim Tịch càng chỉ là dính Lộ Thần ánh sáng mà thôi. Đem mọi người hâm mộ ghen ghét hận thần sắc thu nhập mắt. Lâm Thù vừa lòng thỏa ý, đại nhân không dám xác đáng. Lâm gia đệ tử Lâm Thù, gặp qua Bích Hà cô nương. Bích Hà cô nương đến không phải lúc, thần ca cùng Lâm Kim Tịch rất ít đến diễn võ trường. Bình thường đều tại Đông Viện trong trạch viện tu luyện. Không biết Bích Hà cô nương trả lại Lâm Kim Tịch có chuyện gì. Ta có thể làm thay một phen. Bích Hà nhìn liếc một chút diễn võ trường bên trên hắn Lâm gia đệ tử. Phản ứng, trong lòng khẳng định Lâm Thù là Lộ Thần cùng Lâm Kim Tịch bằng hữu. Nếu như bởi vì chính mình đến tặng lễ mà quấy rầy đến Lộ Thần cùng Lâm Kim Tịch tu luyện công việc, sợ là được trả bằng mất. Không bằng liền đem hộp quà giao cho Lâm Thù, để Lâm Thù lại chuyển giao cho Lâm Kim Tịch. Vừa nghĩ đến đây, Bích Hà vội vàng thuận Lâm Thù lời nói. Nói, mời Lâm Thù tiên sinh đem cái này hộp quà chuyển giao cho Lâm cô nương. Thần ca cùng Lâm, Kim Tịch sự tình, chính là ta Lâm Thù sự tình. Bích Hà cô nương xin yên tâm, ta nhất định đem hộp quà thân thủ giao cho thần ca cùng Lâm Kim Tịch trong tay. Lâm Thù tiếp nhận, tinh xảo hộp quà. Còn kém vỗ ngực hướng Bích Hà cam đoan một phen. Hắn tự nhiên biết rõ, Phúc Xuân Thảo Dược Đường là xem ở Lộ Thần trên mặt mũi mới cho Lâm Kim Tịch tặng lễ. Đa tạ Lâm Thù tiên sinh chịu vì nô tỳ làm thay. Bích Hà mỉm cười, hạ thấp người thi lễ, nói, sau đó từ biệt Lâm Thù, rời đi Lâm gia, trở về võ phường. Lâm Thù nhìn Bích Hà rời đi thân ảnh, lau qua khóe miệng chảy nước miếng, sau đó nói hộp quà trực tiếp chạy tới Đông Viện. Rất nhiều các đệ tử từng cái kìm nén không được. Phúc Xuân Thảo Dược Đường hội đưa ra cái dạng gì lễ vật đâu? Không bằng đi xem một chút, cũng không biết người nào nói một câu. Còn lại đám người nhao nhao theo Thượng Lâm khác biệt cước bộ. Mọi người sau khi đi, Bắc Viện diễn võ trường bên trong, một cái lớn tiêu chuẩn mặt trái xoan, liễu mi, mắt hạnh nữ tử răng ngà thầm cắm, nhìn Lâm Thù rời đi bóng lưng, trong mắt rạng rỡ lộ ra một vòng âm lãnh chi ý. Người này chính là Lâm gia nhị tiểu thư Lâm Thu Tuyết. Giờ phút này Lâm Thu Tuyết trong lòng tràn đầy hận ý. Phúc Xuân Thảo Dược Đường đã đến phái người cho một cái thằng con hoang. Lâm Kim Tịch đưa tới quà tặng. Nếu như không có trước đó sự tình, Phúc Xuân thảo dược đường qua tặng nên đưa đến trong tay mình mới đúng. Hơi khẽ cắn môi, Lâm Thu Tuyết cũng quay thân hướng Đông Viện mà đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.